Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1005 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Còn bộ truyện Nắm Thiên Cơ tập 65 do tối nay mạng bị chậm, Vân tải video miết mà không có được, khi tải xong thì cũng trễ rồi. Thì Vân đặt lịch phát vào 12 giờ trưa ngày mai, các bạn đón nghe nha. Chào bạn Tiến Minh, xin chào bạn Hải Văn. Chào bạn Xuân Đỗ, xin chào Phương Nguyễn nha. Chào bạn Đức Trường Anh, xin chào bạn Nguyễn Huỳnh Được. Do mạng kém nên chị đọc trễ Phương Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4762. Bây giờ trả lời hắn ra sao? Công Tôn Nhật Hoa hỏi. Để cho ta. Công Tôn Nguyệt Hoa xung phong nhận việc, lấy truyền tinh châu từ trong tay huynh trưởng, suy nghĩ một chút, rồi phun trào thần niệm, truyền lại một tin tức. Chỗ sâu dưới hồ nước, Dương Khai vuốt truyền tinh châu, khẽ nhếch lông mày, nhẹ giọng tự nói. Tương tư một đêm, tình bao nhiêu, chân trời góc bể chưa là dài. Đây là ai? Hắn có thể xác định truyền tinh châu của Cố Phán tuyệt đối không nằm trên tay nàng, nếu không, nàng không tới mức nói năng như vậy. Hắn không lo lắng vấn đề an toàn của Cố Phán, dù sao nàng cũng là đệ tử hạch tâm của Lan Gia Phúc Địa. Mặc dù trước đó nàng bị một đôi song bào bắt cóc đi, nhưng đám người Lan Gia chủ yếu là muốn đem hắn cùng Cố Phán tách ra, cũng không phải muốn gây bất lợi cho nàng. Bây giờ đám người này vậy mà còn đóng giả Cố Phán để liên lạc cùng mình. Dương Khai còn đang im lặng, trong truyền tin châu đã truyền đến một tin tức. Sư huynh à, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Dương Khai chép miệng, đây là nhịn không được, muốn tìm hiểu vị trí của mình sao? Sau khi suy nghĩ, Dương Khai nhắn về một tin tức. Lúc này trong trúc lâu, Công Tôn Nguyệt Hoa phấn chấn nói. Tìm được hắn rồi. Ở đâu chứ? Chính hắn cũng không biết vị trí cụ thể. Lan gia chúng ta có vô số linh châu. Hắn cũng không biết linh châu mà hắn đang ẩn giấu tên là gì, nhưng lại cho chúng ta một chút manh mối. Công Tôn Nhật Hoa nhếch miệng cười. Có manh mối liền dễ tìm. Đem manh mối này truyền cho các sư huynh đệ, để cho bọn hắn chia ra tìm. Ta cũng không tin không tìm thấy hắn ta. Nguyệt Hoa gật đầu, tranh thủ đem tin tức truyền ra ngoài. Trong Lan Gia Phúc Địa, đám Khai Thiên Cảnh đang thành quần kết đội tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai. Bỗng nhiên, vào lúc này, bọn họ nhận được tin tức đến từ hai huynh muội Công Tôn. Lập tức đều quá sức vui mừng. Mặc dù manh mối được cung cấp không có toàn diện, nhưng tối thiểu nhất so với việc bọn hắn tìm kiếm như con ruồi không đầu thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần tìm kiếm thuận theo manh mối, bọn hắn nhất định có thể tìm tới chỗ ẩn thân của Dương Khai. Chỉ một thoáng, rất nhiều thượng phẩm khai thiên ra sức tìm tòi. Vừa mới qua nửa ngày, đám người liền tìm được một tòa linh châu cùng manh mối kia cực kỳ tương tự. Vị Triệu sư huynh từng bị Dương Khai đấm một đấm phun máu tươi, xuất lĩnh đội ngũ tìm tới đầu tiên. Nhìn qua linh châu trước mặt, hắn có chút chần chừ. Không thể nào, hắn trốn ở nơi này sao? Một vị lục phẩm khác trong đội ngũ cắn răng nói. Tên này quả nhiên là gian trá, vậy mà trốn ở chỗ này, chẳng trách chúng ta luôn tìm mà không ra. Ngay vào lúc này, lại có vài chi đội ngũ tìm kiếm tới đây. Rõ ràng cũng là thuận theo manh mối mà đến, đám người nhìn nhau đều có chút lặng im. Bởi vì tòa linh châu trước mặt này là tòa linh châu của trưởng giáo. Mặc dù mỗi ngày trưởng giáo đều bận bịu trăm công ngàn việc, làm việc trong đại điện nghị sự ở ba tòa chủ linh châu quanh năm, hiếm có lúc trở về. Nhưng tòa linh châu này đúng là thuộc về trưởng giáo không thể nghi ngờ. Lúc bình thường cũng sẽ không có người tùy tiện đến đây. Này, con muốn thông báo cho trưởng giáo một tiếng hay không? Có người chần chừ nói. Tên kia gian xảo như cáo. Bây giờ chúng ta tìm đến nơi này, chỉ sợ hắn đã phát giác ra động tĩnh. Nếu chúng ta đi thông báo cho trưởng giáo, thì hắn chắc chắn sẽ bỏ trốn mất dạng. Cứ ra tay trước rồi nói, chỉ cần chúng ta bắt được hắn thì trưởng giáo không có trách tội đâu. Điều này cũng đúng. Vậy liền ra tay đi. Triệu sư huynh khẽ quát, dẫn đầu hướng tòa Linh Châu phóng đi. Đám người còn lại đi sát đằng sau. Chỉ một thoáng, hơn 10 lục phẩm đã tràn vào trong Linh Châu. Không chút kiên kỵ, thả thần niệm ra, tìm kiếm hết thảy vết tích khả nghi. Một lát sau, càng nhiều khai thiên cảnh nhận được tin tức đi đến nơi này. Chẳng những có lục phẩm mà còn có ngũ phẩm tứ phẩm. Mặc dù Lý Nguyên Vọng chỉ truyền tin tức cho lục phẩm khai thiên, nhưng việc này đã làm toàn bộ Lan Gia sôi sục. Tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền ra ngoài. Nghe nói chỉ cần bắt được Dung Khai là có thể tiến vào ngũ quan giới để lịch luyện. Những ngũ phẩm tứ phẩm kia tự nhiên cũng muốn thử vận may. Bọn hắn cũng biết chính mình không thể nào là đối thủ của Dương Khai. Nhưng vạn nhất, bọn hắn có thể may mắn nhặt được một món hời thì sao? Đây chính là cơ duyên tiến vào ngũ quan giới. Bình thường đều chỉ có những lục phẩm khai thiên mới có tư cách đi vào. Sao có thể đến lượt bọn hắn? Mới qua nửa canh giờ, trên toàn bộ tòa Linh Châu đã hội tụ hơn ngàn khai thiên cảnh. Mặc dù tòa Linh Châu này của Lý Nguyên Vọng không tính là cấm địa của Lan Gia, nhưng mà lúc bình thường cũng sẽ có rất ít người tới. Lần này tụ tập hơn ngàn người, mà từng người đều là tứ phẩm khai thiên trở lên, quả thực là việc mà xưa nay chưa từng có. Nhiều khai thiên cảnh như vậy tụ tập ở một chỗ, lúc đầu đám người coi như là khắc chế, chỉ lấy thần niệm tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai. Tìm lâu không ra, thủ đoạn của bọn hắn liền trở nên thô bạo. Hầu như toàn bộ đất trống trong Linh Châu đều bị xốc lên. Chờ cho lúc Lý Nguyên Vọng nhận được tin tức chạy tới, thì hắn thấy một tòa Linh Châu đang yên đang lành, liền trở nên hỗn độn, khắp nơi bị tàn phá. Nhìn qua cảnh sắc bên dưới, lông mày của Lý Nguyên Vọng giật giật. Thấy trưởng giáo giá lâm, đám khai thiên cảnh vội vàng hành lễ. Đệ tử gặp qua trưởng giáo. Các người đang làm gì? Lý Nguyên Vọng trầm giọng hỏi. Triệu sư huynh vượt qua đám người, đi ra phía trước rồi ôm quyền nói. Bẩm trưởng giáo, chúng ta đang tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai. Lý Nguyên Vọng đau đầu. Tìm kiếm bóng dáng Dương Khai, tại sao lục soát nơi này? Triệu sư huynh trả lời. Có tin tức đáng tin nói. Dương Khai là đang ẩn giấu ở nơi đây. Gì? Tin tức này từ đâu ra? Lý Nguyên Vọng kinh ngạc. Dạ, là Công Tôn Nhật Hoa sư đệ cùng Nguyệt Hoa sư muội truyền tới. Hai người bọn hắn giống như điều tra được tin tức liên lạc giữa Cố Phán sư muội và Dương Khai. Lý Nguyên Vọng suy nghĩ một chút, hiểu ra nguyên nhân, đen mặt. Tên kia, các người đã tìm ra được chưa? Triệu sư huynh lắc đầu. Còn chưa phát hiện ra. Một đám ngu xuẩn. Lý Nguyên Vọng giận dữ. Bị người ta dắt mũi còn không biết. Làng già chúng ta làm sao lại nuôi đám người các người, thật là ngu ngốc. Triệu sư huynh ngạc nhiên cực kỳ. Trưởng giáo có ý là Dương Khai không trốn ở chỗ này sao? Lý Nguyên Vọng đau lòng nhức óc. Nếu hắn ẩn giấu ở đây, thì sao có thể giấu giếm được cảm giác của ta? Bản tọa đều không phát hiện ra, thì các ngươi làm sao mà tìm ra? Triệu sư huynh cúi đầu trầm tư một lát rồi bừng tỉnh hiểu ra. Dạ, đệ tử hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Lý Nguyên Vọng nhìn hắn. Hai huynh muội Công Tôn Nhật Hoa cùng Nguyệt Hoa đã lâm trận đào ngũ, nối giáo cho giặc. Cố ý truyền tin tức giả, lẫn lộn ánh mắt của chúng ta. Triệu sư huynh trầm giọng nói. Lý Nguyên Vọng có một ngụm máu tức giấu nơi yết hầu, kém chút thì phun ra ngoài. Hắn chán nản nhìn qua Triệu sư huynh rồi nói thấm thía. Về sau, lúc đi đường, ngươi tuyệt đối không nên cúi đầu. Triệu sư huynh nghi ngờ nói. Đệ tử không có hiểu, còn xin trưởng giáo chỉ giáo cho. Lý Nguyên Vọng thở dài. Bản tọa sợ nước trong đầu ngươi sẽ đổ ra. Mau mau cút đi, đều cút đi cho khuất mắt ta. Một đám đệ tử thấy sắc mặt của trưởng giáo không đúng, vội vàng chạy tè ra quần. Triệu sư huynh còn đang trầm tư suy nghĩ về thâm ý trong lời của trưởng giáo. Vừa đi, vừa gật gù đắc ý, không hiểu nhìn về vị sư đệ bên người. Trong đầu ta có nước sao? Vị sư đệ kia nhìn hắn một chút, cẩn thận từng ly từng tí. Dạ, trong đầu mọi người đều có nước. À, Triệu sư huynh bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng ngửa đầu, vẫn mũi lên trời. Một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh Lý Nguyên Vọng, nhìn về đám mưa bụng bên dưới, nén cười mà nói. Trưởng giáo à, ngươi dời tảng đá nện lên chân mình sao, có đau không? Lý Nguyên Vọng thở dài. Đừng có châm chọc ta, tên kia mới tới tất nhiên là không biết tọa Linh Châu này là của bản tọa. Đoán chừng là trước đó Tiểu Phán Nhi đã dẫn hắn du lịch rồi nói cho hắn hay. Cao Đình gật đầu. Bây giờ hắn bị rất nhiều đệ tử Lan Gia bao vây chặn đánh, đang nổi nóng. Lại thấy ngươi không có đi ra ngăn, cho nên cố ý dẫn đám người kia tới đây, làm cho ngươi buồn nôn. Ta sẽ không để cho hắn yên. Lý Nguyên Vọng tức giận vô cùng. Cao Đình lộ ra tán dương. Tên này đúng là có khí phách. Rõ ràng đã thân hãm lao tù, lại không đến tìm ngươi. Kỳ thật hắn có thể đến tìm ngươi báo cáo hết thảy, để cho ngươi ra mặt mà ngăn. Lý Nguyên Vọng hừ lạnh. Hắn cũng không biết bản tọa hạ đạt mệnh lệnh gì. Cao Đình khẽ vuốt cằm. Điều này cũng đúng à. Trên Linh Châu của Cố Phán, một chùm ánh sáng bỗng nhiên lao vụt đến. Ngay sau đó, đám người khai thiên cảnh bay xuống trước trúc lầu. Công Tôn Nhật Hoa cùng Ngụy Hoa phát giác động tĩnh, vội vàng đi điều tra, thấy cảnh này đều rất kinh hãi. Triệu sư huynh, bắt được tên kia rồi sao? Triệu sư huynh vẫn mũi lên trời, liếc mắt nhìn qua hắn. Người là tên phản đồ. Công Tôn Nhật Hoa choáng váng. Cái gì? Chính mình làm sao lại thành phản đồ rồi? Nhưng mà hắn còn chưa kịp hiểu rõ, Triệu sư huynh đã vung tay. Lên! Sau lưng hắn thoát ra một nhóm lớn khai thiên cảnh, đem Công Tôn Nhật Hoa che mất trong chớp mắt. Thanh âm đấm đá lan truyền, xen lẫn tiếng kêu sợ hãi và rú thê thảm của Công Tôn Nhật Hoa. Công Tôn Nguyệt Hoa trợn mắt, nhìn xem huynh trưởng mình bị nhiều người vây đánh, không khỏi rùng mình. Mặc dù nàng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng căn bản không dám ngăn. Một lát sau, đám người tán đi, để lại Công Tôn Nhật Hoa bị đánh thành đầu heo, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Đi! Triệu sư huynh vung tay dẫn một đám người bay phần phật ra ngoài. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Công Tôn Nhật Hoa nằm trên mặt đất, mặt sưng, bi phẫn nói. Một đám sư huynh đệ này chạy tới đánh hắn một trận rồi rời đi, làm hắn không có hiểu ra sao. Dương Khai đâu rồi? Đến cùng có bắt được hay không? Công Tôn Nguyệt Hoa nhìn hoảng sợ, run rẩy cả người. Còn may mình là nữ nhân, các sư huynh đệ không có tiện ra tay, nếu không thì lại phải thêm một người nằm dưới đất rồi. Cô Phán tránh sau lưng của Nguyệt Hoa, lộ ra áy náy. Nàng đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng không có tiện giải thích. Chỉ là có thể âm thầm tạ lỗi trong lòng. Bên trên hồ, một đội ba người đi qua rồi đi lại, rõ ràng là bọn người Triệu sư huynh. Triệu sư huynh ngẩng đầu lên nhìn trời, dùng khóe mắt nhìn chăm chú hồ nước bên dưới rồi gật đầu nói. Đáy hồ này, các người từng điều tra qua chưa? Hai vị sư đệ bên người hắn đều lắc đầu, một cái nhìn, một tên nhìn trẻ tuổi hơn, lên tiếng nói. Mặc dù không ai điều tra qua đáy hồ, nhưng những ngày này, có không ít sư huynh đệ đi ngang qua, dùng thần niệm cảm giác cũng không thấy gì khác thường. Triệu sư huynh lắc đầu. Không thể nào chủ quan. Tên Dương Khai này là lục phẩm, có thực lực mạnh mẽ. Hẳn là có chút biện pháp che giấu hơi thở. Thần niệm cảm giác không thấy chưa hẳn là đại biểu hắn không có tại đây. Người ta không phải nói, chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Nơi này của Cố sư muội bị trọng điểm điều tra. Nói không chừng, hắn liền ưa thích đi nước cờ hiểm. Vị sư đệ kia gật đầu. Triệu sư huynh. Huynh nói có lý, vậy ta đi xuống xem một chút nha. Không thể nào. Triệu sư huynh đưa tay ngăn. Tuy ngươi là lục phẩm, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn thật sự trốn dưới nước, thì lần này ngươi nhất định giữ nhiều lành ít. Chương 4763. Phía dưới hồ nước, Dương Khai nín thở ngưng thần cau mày. Ba tia hơi thở khai thiên cảnh bên trên giống như đèn sáng trong đêm tối. Hắn sao có thể cảm giác không được? Thầm nói hành tung của mình bại lộ rồi sao? Cũng không đến mức đó đi. Chính mình cũng không lộ ra sơ hở gì. Có lẽ ba người này dừng ở đây bởi vì nguyên nhân gì khác chăng? Bây giờ trong tình huống này, hắn cũng không dám tùy tiện hoạt động. Hắn chưa quen thuộc địa hình của Lan Gia Phúc Địa. Tìm chỗ ẩn thân cũng không dễ dàng. Nếu thật sự bị người phát hiện ra, hắn còn phải tiếp tục bỏ chạy. Bên trên, bỗng có người hung mãnh điều động thế giới vĩ lực. Dương Khai cảm thấy có chút quen thuộc. Ngay sau đó, Dương Khai liền kinh ngạc, phát hiện nước trong hồ kịch liệt cuồn cuộn, cùng nhau bay lên trời, như là bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên. Trong nháy mắt, nước của cả hồ đều lơ lửng ở giữa không trung, cảnh sắc bên dưới đáy hiện ra. Trên bầu trời, thế giới vĩ lực trên người Triệu Sư Huynh trầm bổng chập trùng. Hắn dùng hai tay tạo tư thế như đang chống trời rồi nâng lên. Đương nhiên, dị thường của nước hồ là do hắn thi pháp. Mặc dù hồ nước này khá là lớn, nhưng mà hắn có tu vi lục phẩm khai thiên. Làm việc này cũng không khó. Hai vị sư đệ bên cạnh khen to. Triệu Sư Huynh uy vũ. Triệu Sư Huynh quả liên là có công lực thâm hậu hùng hồn. Sư đệ bội phục bội phục. Triệu Sư Huynh vẫn y nguyên, vẫn mũi lên trời, thận trọng nói. Đâu có đâu. Chút tài mọn mà thôi. Hả? Hắn còn chưa dứt lời, đã liếc khoáy mắt qua nơi nào đó của hồ nước bên dưới. Một bóng người có chút quen thuộc đang đứng, lẳng lặng nhìn hắn. Lúc này hai sư đệ kia cũng nhìn thấy Dương Khai, vừa mừng vừa sợ. Triệu Sư Huynh, thần cơ dự toán, tên kia quả nhiên là ẩn giấu nơi đây. Dưới hồ nước, Dương Khai đầy im lặng. Mình đã giấu sâu như vậy rồi, mà bọn hắn còn có thể tìm ra. Đây là hoàn toàn không để cho mình có thời gian sống yên ổn. Mình đến Lan Gia này là vì Mặc tộc cùng người Mặc Hóa. Chính mình có trêu chọc ai đâu. Nhìn qua tên đầu têu là Triệu Sư Huynh, Dung Khai oán khí đầy bụng. Triệu Sư Huynh bỗng sinh ra một cảm giác không có ổn, còn không chờ hắn phản ứng, Dung Khai chậm chậm đánh ra một quyền hướng về phía hắn. Đã ngưu! Phốc! Tiểu thế giới chấn động, máu tươi phun ra, hơi thở của Triệu Sư Huynh trở nên uể oải trong nháy mắt. Cảnh này giống như đã từng diễn ra. Triệu Sư Huynh! Hai vị sư đệ kia thấy vậy quá sợ hãi, vừa nói xong, nước hồ bị Triệu Sư Huynh thi pháp treo lơ lửng, rơi xuống ầm ầm. Đây là do tiểu thế giới bị bí thuật đã ngưu anh kích, thế giới chấn động, thế giới vĩ lực không quay vòng được. Đại lượng hồ nước rơi xuống cả tòa Linh Châu giống như đều chấn động một cái. Dương Khai xuyên phá đám nước đang rơi xuống, đánh giết đến trước mặt bọn người Triệu Sư Huynh. Nét mặt Triệu Sư Huynh biến đổi. Cẩn thận a! Hắn nỗ lực điều động thế giới vĩ lực hướng Dương Khai đánh ra một quyền. Nhưng mà tiểu thế giới của hắn đang chấn động kịch liệt. Uy lực của một quyền này, ngay cả ngũ phẩm khai thiên ra tay toàn lực cũng không bằng. Dương Khai đưa tay nhẹ nhàng ngăn, đồng thời đánh ra một quyền, trực tiếp nện trên khuôn mặt của Triệu Sư Huynh. Lực lượng cuồng bạo phát tiết ra, Triệu Sư Huynh chỉ cảm thấy trước mặt có vô số ngôi sao bay tán loạn. Cả người giống như thiên thạch rơi xuống trên đất. Hai vị lục phẩm sư đệ cũng phản ứng không có kịp. Tại trong nháy mắt Triệu Sư Huynh bị đánh, bọn hắn theo hai bên giáp công mà tới, thúc giục bí thuật thần thông đánh về Dương Khai. Dương Khai bỗng quay đầu hướng một người bên trái mà nhìn, nhếch miệng nhe răng cười. Sau đó trong ánh mắt không thể tưởng của hắn, Dương Khai chống lấy bí thuật công kích, bước thẳng tới trước mặt hắn. Vị lục phẩm khai thiên này lập tức chấn kinh vô cùng. Mọi người không thù oán gì lớn lao, cho nên vừa rồi hắn không ra tay toàn lực. Nhưng cho dù như vậy, đó cũng là đòn công kích của lục phẩm khai thiên, không thể nào khinh thường. Dương Khai vậy mà dùng thân thể tiếp nhận đòn công kích dạng này, ngay cả nét mặt đều không có bao nhiêu biến hóa. Hắn không khỏi có chút nghi ngờ, vừa rồi chắc là mình đã ra tay quá nhẹ, dẫn đến uy năng của bí thuật không hiện ra. Hắn còn chưa suy nghĩ xong, một nắm đấm đã đập vào bụng. Lực lượng khủng bố đến khó mà diễn tả bằng lời nổ tung. Người này lập tức cong thành hình dáng con tôm, toàn bộ mặt mũi trắng bệch. Xuống dưới. Dương Khai quay người đá ra một phát, đem người này đạp xuống dưới. Vừa vặn, ngã ngay bên cạnh Triệu sư huynh còn chưa lấy lại tinh thần. Vị lục phẩm khai thiên còn lại thấy hai sư huynh của mình đều bị đánh cho tơi bời, đâu còn không biết Dung Khai có thực lực cường đại. Trong lúc vội vàng, hắn căn bản không dám lưu thủ, hung mãnh điều động lực lượng của tiểu thế giới. Hai tay hóa thành bóng chưởng đầy trời hướng Dung Khai chụp xuống. Trong chưởng phong, lôi cuốn nồng đậm thế giới vĩ lực. Dưới sự kinh hãi của hắn, Dung Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Hưng hắn đánh tới trực tiếp đụng đến tận trước mặt hắn. Hai người chiến thành một đoàn, thế giới vĩ lực hung mãnh va chạm. Vừa mới giao chiến, lục phẩm khai thiên này đã cảm thấy không lành. Nội tình tiểu thế giới của mình so với đối phương kém hơn một đoạn thật lớn. Liều mạng như vậy tuyệt đối chính mình ăn thiệt thòi. Nhưng mà bây giờ đâm lao thì phải theo lao. Hắn chỉ muốn thoát khỏi Dung Khai đều khó có khả năng. Sau ba chiều, sắc mặt của lục phẩm khai thiên này đã trắng bệch, thân hình lão đảo. Sau năm chiều, mắt hắn nổ đom đóm, tiểu thế giới giống như phòng ốc cũ kỹ gặp động đất, lay động không ngừng. Một thân lực lượng càng đánh càng thấp. Người cũng xuống dưới đi. Dương Khai quát, nện xuống một quyền. Vị lục phẩm khai thiên này kêu thảm một tiếng rơi thẳng tắp xuống đất, đem mặt đất nện ra một cái hố to, nằm trong đó động cũng không động đậy được. Ngước nhìn người thanh niên giáng xuống từ trên trời, ba lục phẩm của Lan gia nằm song song cùng một chỗ đều có tâm tình vô cùng phức tạp. Đều là lục phẩm khai thiên, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đối phương vậy mà lấy một địch ba, còn lấy được chiến tích toàn thắng. Mặc dù đây không phải là tranh đấu liều mạng lẫn nhau đều không ra tay toàn lực, nhưng nếu thật sự là trận chiến sống chết, thì đoán chừng kết quả của ba người mình cũng không tốt đẹp gì. Đây là lục phẩm sao? Còn có lục phẩm lợi hại như vậy ư? Thật là khó lý giải. Dương Khai đáp xuống trước mặt ba người, chắp hai tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn, chật lưỡi nói. Ba vị sư huynh, tội gì phải làm vậy? Để cho ta an ổn trốn bên dưới, không phải là tốt sao? Làm gì cứ phải ép ta lộ diện ra? Hai vị lục phẩm đều lộ ra xấu hổ. Ngược lại là Triệu sư huynh vẫn lộ ra kiệt ngạo. Cho dù nằm trên đất, hắn cũng vẫn khẽ nhếch đầu lên. Con mắt đều không nhìn Dương Khai, chỉ dùng khóe mắt mà nhìn. Dung Khai chú ý tới hắn, nghĩ thầm, cứng đầu như vậy sao? Chẳng qua, Dung Khai suy nghĩ kỹ một chút. Hai lần tên này cùng chính mình đối mặt, hắn còn chưa kịp ra chiêu, đã bị chính mình lấy bí thuật đả ngưu gây thương tích. Đoán chừng trong lòng hắn cũng không có phục. Dù sao, hắn cũng là đệ tử xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa. Trong lòng có chút ngạo khí cũng có thể lý giải. Ngay vào lúc này, lệnh bài đệ tử bên hông ba người đều cùng nhau phát ra một tia ba động yếu ớt. Ba người vội vàng điều tra, một lát sau, Triệu sư huynh thở dài. Chúng ta thua, bây giờ liền rời đi, về sau chúng ta sẽ không làm khó người. Rời khỏi cái gì? Dương Khai cau mày. Triệu sư huynh nói. Trưởng giáo truyền mệnh lệnh nói. Triệu sư huynh. Một lục phẩm khai thiên bên cạnh vội vàng đánh gãy lời hắn. Người bắt được Dung Khai được thưởng một lần tiến vào ngũ quan giới lịch luyện. Đây là mệnh lệnh mà trưởng giáo tự mình truyền. Nhưng nhìn bộ dáng của Dung Khai giống như là không biết rõ tình hình. Nếu hắn không biết rõ tình hình thì đừng nói cho hắn biết là hơn. Dù sao, toàn bộ lục phẩm khai thiên của Lan gia đều xuất hiện rồi. Để đối phó một người trên địa bàn nhà mình, truyền đi quả thật là có chút không dễ nghe. Dung Khai nhìn người vừa nói chuyện là nhìn sang Triệu sư huynh. Như có điều suy nghĩ. Các người là đang giấu giếm ta chuyện gì sao? Người vừa nói chuyện vội vàng đáp. Không có, không có, Dương sư đệ à, người hiểu nhầm rồi. Thật ư? Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười, nắm một bàn tay thành quyền, xoè một bàn tay thành chưởng. Quyền chưởng đụng vào nhau phát ra tiếng vang răng rắc. Hắn dạo bước hướng ba người ép lại gần. Thua đều thua, người còn muốn làm cái gì nữa? Ba người quá sợ hãi. Một lát sau, Dương Khai đứng trước mặt ba người bị đánh sưng mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi. Lý Nguyên Vọng, ta không để yên cho ngươi. Hắn thật sự không ngờ, Lý Nguyên Vọng vậy mà đem hắn xem như đá mài đao, dùng để lịch luyện đệ tử nhà mình. Vậy mà còn truyền xuống mệnh lệnh, người bắt được hắn, được ban thưởng một lần tiến vào ngũ quan giới. Lúc trước hắn còn nghi ngờ không có hiểu, chính mình ẩn nấp nhiều ngày, trận sóng gió này sắp đi qua, sắp có thể gió êm sóng lặng. Tại sao bỗng nhiên đất bằng gợn sóng, người tìm kiếm mình đột nhiên gia tăng rất nhiều, mà lại nhiệt tình của bọn hắn cũng tăng vọt. Thì ra, nguyên lai là Lý Nguyên Vọng đang bày trò. Cho dù tại trong các đại động thiên phúc địa, cơ hội vào tiểu nguyên giới lịch luyện cũng đều cực kỳ trân quý. Những khai thiên cảnh kia sao có thể không động tâm. Thế nhưng, là có một chút mà Dương Khai không nghĩ ra. Lý Nguyên Vọng biết mục đích của hắn đến Lan Gia Phúc Địa. Nếu biết, thì cần gì làm ra chuyện này? Điều thấp thăm dò không phải càng tốt hơn sao? Trừ phi, hắn muốn đem nước Lan Gia quấy cho đục, vũng nước đục mới dễ mò cá. Trong lúc nhất thời, Dương Khai mơ hồ thấy rõ suy nghĩ cùng ý đồ của Lý Nguyên Vọng. Nhưng chuyện này, ngươi nói qua với ta thì ngươi sẽ chết sao? Chưa nói gì đã truyền xuống mệnh lệnh. Nếu không phải hắn có thực lực đủ mạnh, thì người bị đánh sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất chính là hắn kìa. Mệnh lệnh của Lý Nguyên Vọng là giấu giếm không được. Dương Khai sớm muộn đều sẽ biết. Chính là bởi vì cân nhắc điều này, ba người Triệu sư huynh mới có thể đem việc này để lộ ra, miễn cho lại bị Dương Khai đánh tiếp. Chẳng qua ngay tại vừa rồi, Lý Nguyên Vọng lại truyền tới mệnh lệnh. Những người bị Dương Khai đánh bại sẽ bị loại, không thể nào tiếp tục tham gia lần thí luyện này. Mệnh lệnh này không thể nghi ngờ là đối với Dương Khai có lợi. Hắn lại không thể giết người của Lan Gia. Nếu không có mệnh lệnh này, thì cho dù hắn đánh bại, đám bại người kia, bọn hắn điều chỉnh tốt lại có thể ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, việc này liền không ngớt. Đây là muốn mình cùng tất cả luật phẩm khai thiên của Lan Gia đều chiến đấu qua một lần sao? Có lẽ tại trong quá trình chiến đấu có thể phát hiện ra điều gì cũng nên. Đây không thể nghi ngờ là ý đồ của Lý Nguyên Vọng. Đây cũng là biện pháp trong tuyệt vọng. Chỉ là Dương Khai rất là khó chịu, không hiểu thấu bị người ta lợi dụng, thì ai đều cảm thấy không thoải mái. Dùng trong mắt, đảo quanh ba người Triệu sư huynh một vòng, Dương Khai nhếch miệng cười. Ba người đã bị Dương Khai đánh ra bóng ma tâm lý, đều vô ý thức cảm thấy da thịt phát lạnh. Triệu sư huynh cảnh giác. Người muốn làm gì? Dương Khai trấn an. Không cần khẩn trương, ngươi là Triệu sư huynh đúng chứ? Nhẫn không gian của các ngươi thật độc đáo, ta rất thích. Có thể để cho ta xem chút không? Triệu sư huynh mở to hai mắt nhìn, tên này chỉ sợ là muốn cướp à. Trong nhẫn không gian này có hơn một nửa gia sản của hắn. Nếu như chúng đều bị Dương Khai cướp đi, thì về sau hắn sống như nào? Hắn vội vàng đưa tay bưng kín nhẫn không gian của mình. Người đừng hòng mơ! Chương 4764. Nếu Lý Nguyên Vọng muốn đem nước quấy đục, vậy thì Dương Khai sẽ thỏa mãn ước nguyện của hắn. Thế nhưng, hắn cũng không thể nào bị trắng trợn lợi dụng như vậy được. Nếu Lý Nguyên Vọng làm mùng 1, thì đừng trách hắn làm 15. Việc cướp đoạt nhẫn không gian của các khai thiên cảnh Lan Gia quả thật là có chút quá phận. Dù là Dương Khai cũng không làm được việc này. Vừa rồi hắn nói cũng chỉ là muốn lấy lui làm tiếng, hù dọa bọn người Triệu sư huynh thôi. Sau một lát, Dương Khai cùng ba người đạt thành hiệp nghị. Triệu sư huynh bi phẫn nhìn hắn. Người phát rồ rồi. Dương Khai không kiên nhẫn thúc giục. Bớt lại nhảy đi. Mỗi người giao một bộ tài nguyên lục phẩm hoặc là vật tư ngang giá trị. Dám không cho thì ta liền lập tức đem các người treo bên trên tế thiên, đưa đến Linh Châu bên kia. Lúc nói chuyện, Dương Khai không biết từ chỗ nào mò ra một thân cây trụi lũi, giống như cột cờ cắm ở trước mặt mình. Linh Châu mà hắn nói rõ ràng là nơi cư trú của các đệ tử tầng dưới chót của Lan Gia Phúc Địa. Bọn người Triệu sư huynh cảm thấy miệng mũi đầy đắng chát như ăn phải hoàng liên. Đối mặt với loại địch nhân đánh không có lại này, bọn hắn không thể nào làm gì khác. Nếu bọn hắn thật sự bị Dương Khai treo lên thân cây này, đưa đến Linh Châu bên kia, bị đông đảo đệ tử tầng dưới chót vây xem, thì về sau bọn hắn còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Mặc dù một bộ tài nguyên lục phẩm có giá trị không nhỏ, tối thiểu nhất cũng đổi được thành 100 triệu khai thiên đan, nhưng những lục phẩm xuất thân từ Lan Gia này còn có thể lấy ra được. Mặt mũi cùng tài vật so sánh với nhau thì đương nhiên mặt mũi quan trọng hơn chút. Huống chi trước đó Dương Khai còn nảy lòng tham cướp đoạt nhẫn không gian. Nếu như hắn thật sự làm vậy, thì tổn thất còn nhiều hơn. Vì vậy, mặc dù bây giờ Dương Khai ra giá cao, nhưng ba người cảm thấy không phải là không thể tiếp nhận. Ba người nhìn nhau một chút rồi riêng phần mình lấy ra vật tư giao cho Dương Khai. Dương Khai vô cùng hớn hở. Ba vị sư huynh khách khí rồi, sư đệ thật sự là thụ sủng nhược kinh. Ba người đều lộ ra lạnh lùng, không nói một lời, riêng phần mình ngồi khoanh chân chữa thương. Dương Khai đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên giống như là nhớ ra điều gì. Hắn lục lọi nhẫn không gian của mình, lấy ra ba viên linh đan, ném cho mỗi người một viên. Đây là đan dược chữa thương mà hư không địa ta luyện chế, có hiệu quả không tệ đâu. Ba vị sư huynh không ngại thử một chút. Thứ này không cần tiền sao? Một lục phẩm khai thiên cảnh giác nói. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng. Đương nhiên là cần chứ. Lục phẩm kia đen mặt, hận không thể nào tát cho chính mình một phát. Dương Khai cười to. À, ta giỡn thôi. Ba vị sư huynh yên tâm đi, ta cũng là người có đạo lý mà. Đã cầm tài vật của ba vị rồi, thì không làm khó dễ ba người các ngươi nữa đâu. Nói rồi hắn điều động không gian pháp tắc, đột ngột biến mất không thấy. Sau khi xác định hắn đã rời đi, ba người Triệu sư huynh mới không hẹn, cùng nhẹ nhàng thở ra. Ba người đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, làm sao lại làm thành bộ dáng này. Rõ ràng là trưởng giáo truyền xuống mệnh lệnh, đem Dương Khai như mục tiêu của trận lịch luyện này. Kết quả sau một trận đại chiến, ba người vừa bị đánh bại hoàn toàn, vừa bị cướp đi vật tư có giá trị, ngang với một bộ tài nguyên lục phẩm, đúng là đau lòng. Nhìn viên đan dược chữa thương trong tay mình, ánh mắt của bọn hắn đều như xem như gân gà. Làn gia phúc địa có luyện đan sư của riêng mình, linh đan luyện chế ra tự nhiên đều có phẩm chất không tầm thường. Bọn hắn cũng là chướng mắt đồ vật của người khác. Nhưng nói cho cùng, thứ này cũng là bọn hắn tốn hao rất nhiều vật tư mới đổi lấy, ném đi thì có chút đáng tiếc. Triệu sư huynh do dự một lúc, rồi cắn răng đem linh đan ném vào trong miệng mình. Một lát sau hắn phát ra một tiếng ngạc nhiên. Linh đan này có phẩm chất không tệ à? Hai vị sư đệ nghe đều có chút kinh ngạc, nhao nhao đem linh đan ăn, phát hiện quả nhiên là như Triệu sư huynh nói. Linh đan này có hiệu quả không thua kém bao nhiêu so với đan dược của Lan gia phúc địa. Triệu sư huynh như có điều suy nghĩ. Xem ra, hư không địa kia cũng có luyện đan sư có kỹ nghệ siêu phàm. Hắn lại không biết, hai người Diệu Đan Đại Đế cùng Hạ Ngưng Thường đã cùng nhau tấn thăng lục phẩm. Thuật luyện đan một lần nữa tăng tiến mạnh. Hai người vốn là lấy đan đạo ngưng kết đạo ấn của bản thân, tự nhiên là có được ưu thế trời cho trên phương diện luyện đan. Lúc này trước chút lâu, Dương Khai đột ngột hiện thân. Hắn tới đây cũng không có ý gì khác, chủ yếu là cùng cô Phán báo bình an. Mấy ngày trước, nàng bị huynh muội song bào thai bắt cóc, đến nay không có liên hệ. Ngay cả tin tức trong truyền Tinh Châu cũng là người khác giả mạo nàng nhắn tới. Trong chút lâu, Công Tôn Nhật Hoa có mặt mũi bầm dập ngồi nơi đó. Công Tôn Nguyệt Hoa đang bôi thuốc cho hắn. Mỗi một lần nàng đụng vào, Công Tôn Nhật Hoa đều đau tới mức kêu to. Hắn vừa kêu vừa mắng. Đám người kia quá không ra gì. Ta có ý tốt đưa tin cho bọn hắn. Sao bọn hắn lại chạy đến đánh ta một chầu? Một đám người chạy tới không hề nói năng gì, cũng không hỏi gì, đánh xong liền đi. Công Tôn Nhật Hoa vô duyên vô cớ bị đánh một trận, tức bể phổi. Công Tôn Nguyệt Hoa cũng tức giận nói. Về sau, phải trả đũa bọn họ mới được. Cô Phán ngoan ngoãn ngồi một bên, mặc dù nàng ẩn ẩn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng mà không có tiện nói nhiều. Ngay vào lúc này, một hơi thở quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài căn nhà trúc. Cô Phán lập tức đứng dậy, đẩy cửa đi ra, lo lắng nói. Dương sư huynh à, huynh không sao chứ? Ta không sao, sư muội, người không cần lo. Nghe được thanh âm này, Công Tôn Nhật Hoa lập tức vọt ra từ sau lưng Cố Phán, nhìn chăm chăm Dương Khai. Sao ngươi lại dám hiện thân? Dương Khai thấy mặt hắn sưng vù, nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên đưa tay lấy ra một viên linh đan kẹp giữa ngón tay, quơ quơ nói. Vị sư huynh này, ta có đan dược chữa thương tốt nhất, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Sư huynh muốn hay không? Công Tôn Nhật Hoa rung lên, không hiểu rõ cử động này của Dương Khai là sao, mờ mịt lắc đầu. Không cần. Không không không, sư huynh cần mà. Dương Khai kiên trì nói. Không cần. Công Tôn Nhật Hoa không kiên nhẫn nổi. Sau một khắc, nét mặt hắn biến đổi. Ngươi muốn làm gì? Rầm rầm. Sau một lúc, Công Tôn Nhật Hoa càng thêm thê thảm, nằm trên đất. Dương Khai vẫn y nguyên kẹp lấy viên đan dược chữa thương, ngồi xổm bên cạnh, nhìn qua hắn. Sư huynh, ta chỉ hỏi một lần, đan dược chữa thương này, người là muốn, vẫn là muốn, hay là muốn? Công Tôn Nhật Hoa sắp khóc. Đầu tiên là một đám sư huynh đệ đồng môn chạy đến, chưa hỏi xanh đỏ trắng đen, đã đánh cho hắn một trận rồi. Lúc này hắn mới vừa thoa thuốc xong, trên mặt còn chưa tiêu sưng. Tên Dương Khai này lại chạy tới đánh hắn thêm một trận. Dù sao mình cũng là lục phẩm khai thiên mà. Vậy mà trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi bị đánh hai lần. Còn có thiền lý hay không? Có vương pháp hay không? Công Tôn Nhật Hoa cảm thấy mình hẳn là lục phẩm khai thiên thê thảm nhất trên đời này. Muốn, muốn, muốn. Công Tôn Nhật Hoa vội vàng gật đầu e sợ cho chính mình nói ra một chữ không liền bị đánh thê thảm hơn. Hắn không hiểu rõ trên đời này vậy mà còn có người cưỡng ép cho mình đang dược chữa thương, đó là tâm tính gì? Dương Khai lập tức bắt đầu vui vẻ, đưa tay nói. Thanh toán một bộ tài nguyên lục phẩm, hoặc là vật tư ngang giá trị. Cái gì? Người muốn ăn cướp hả? Đúng, là ăn cướp. Thừa nhận sao? Hắn vậy mà thừa nhận. Lúc này Công Tôn Nhật Hoa nhìn Dương Khai kinh động như gặp phải thiên nhân. Một bên, Công Tôn Nguyệt Hoa cũng không nhịn được, đưa tay che môi, trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nhanh lên, đừng có chậm chạp. Dương Khai thúc giục. Công Tôn Nhật Hoa do dự một lát nhưng nhớ tới vừa rồi Dương Khai ra tay với uy thế cùng thực lực khủng bố. Thầm nói, mặc dù có muội muội phối hợp tác chiến, hai người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Khai. Mình bị đánh thành dạng này thì thôi đi, nhưng nếu muội muội bị đánh thành dạng này thì nàng thật sự không có cách nào gặp người. Dù sao nàng cũng là nữ nhân. Hắn thở dài trùng điệp. Hôm nay xem như là ta bại, người chớ có càng rỡ. Làng gia chúng ta có nhân tài xuất hiện lớp lớp, chắc chắn sẽ có người trị được người. Dương Khai nhếch miệng cười. Được thôi, ta chờ. Công Tôn Nhật Hoa hừ lạnh một tiếng, lấy ra một đống vật tư từ nhẫn không gian của mình giao cho Dương Khai. Dương Khai trực tiếp đem đan dược chữa thương ném vào trong miệng hắn. Sau đó hắn đứng dậy, quay đầu nhìn Công Tôn Nguyệt Hoa đang đứng sau lưng Cố Phán, nhếch miệng mỉm cười, lộ ra một bộ răng nanh trắng nõn, lấp lóe ánh sao. Công Tôn Nguyệt Hoa hoảng sợ. Sư đệ à, người còn đang dược chữa thương kia không? Ta cũng muốn mua. Dương Khai gật đầu. Ta rất là thích những người thông minh, đạt tình đạt lý như sư tỷ đây. Bắt đầu giao lưu không tốn chút sức nào, ta còn rất nhiều đang dược chữa thương, số lượng nhiều tới nỗi đủ để ăn no. Sư tỷ, người muốn bao nhiêu? Công Tôn Nguyệt Hoa gượng ép cười. À, một viên là đủ rồi. Một lát sau hai bên trao đổi tiền hàng xong, Dương Khai nói. Sư tỷ à, về sau nếu ngươi lại cần đan dược chữa thương, thì nhất định phải tìm ta mà mua. Được rồi, được rồi. Công Tôn Nguyệt Hoa vội vàng ứng đối. Dương Khai lại nhìn sang Cố Phán. Cố sư muội, chờ làm xong chuyện bên này, ta lại tới tìm ngươi. Sư huynh à, phải cẩn thận nha. Cô Phán dặn dò. Hai huynh muội Công Tôn Nhật Hoa cùng Nguyệt Hoa không nói gì nhìn sang nàng. Lúc này người mà ngươi nên quan tâm không phải là tên họ Dương này. Ngươi hẳn là phải quan tâm các sư huynh sư tỷ nhà mình nhiều hơn chút. Cùi chỏ chỉ ra bên ngoài cũng đừng có rõ ràng như vậy. Cũng không biết sau lần này các sư huynh đệ muốn tổn thất bao nhiêu vật tư. Mặc dù bọn hắn có thể đưa tin ra ngoài báo tình huống nơi đây cho những người khác. Nhưng nếu theo mệnh lệnh trước đó của Lý Nguyên Vọng, thì trong trận lịch luyện này, hai người bọn hắn coi như bị loại rồi. Lúc này bọn hắn đưa tin thì chính là đang gian lận. Mặc dù bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu với cách làm trước đó của Dương Khai, nhưng bọn hắn là lục phẩm của Lan Gia, có ngạo khí của chính mình. Cho nên, vô luận là ba người Triệu Sư Huynh hay là Huynh Muội Công Tôn đều bình yên tiếp nhận hiện thực chính mình bị loại, cũng không tiếp tục dính vào trận lịch luyện này. Trên một tòa linh châu hình tam giác, Dương Khai đang lẳng lặng ẩn nấp. Trận lịch luyện này của Lan Gia triển khai khi hắn không biết một chút tình huống nào. Mục tiêu chính là hắn, muốn lấy sức một mình đối mặt với toàn bộ lục phẩm khai thiên của Lan Gia. Tuy rằng hắn có thực lực không tầm thường, nhưng hắn cũng không dám nói mình sẽ cười cho tới cuối. Nhưng là trong lúc này, hắn vẫn có thể vớt một chút chất béo. Mặc dù bây giờ hắn có được hai đại tinh thị ở hư không địa cùng lăng tiêu vực, lại còn có hắc ngục, Càn Khôn Phúc Địa Càn Khôn Động Thiên ở Phá Toái Thiên, còn có vật tư của đại vực mới làm hậu thuẫn, nhưng đồ tốt thì không ai chê ít. Một bộ tài nguyên lục phẩm có giá trị 100 triệu khai thiên đan, Làng Gia Phúc Địa ít nhất cũng có mấy trăm lục phẩm. Nếu hắn bán đan dược chữa thương cho tất cả đám người này, thì có thể được đến lợi ích cực kỳ khả quan. Tạo hóa thần lô cũng phải cần đại lượng vật liệu. Vật kia chính là một cái động không đáy, vô luận ném vào bao nhiêu đều lấp không đầy. Cho nên giờ phút này Dương Khai tràn đầy nhiệt tình. Chương 4765. Một lát sau, mấy bóng người cùng nhau từ bên trên bay qua, riêng phần mình phun trào thần niệm điều tra hết thảy vết tích khả nghi. Dương Khai nhíu mày nghĩ thầm, trong đội ngũ này làm sao còn có ngũ phẩm, đây là quá không đem mình vào trong mắt. Vậy thì làm sao có thể nhịn được đây? Hắn phóng lên tận trời, bất thẳng hướng một nhóm bốn người kia. Trong bốn người kia có hai lục phẩm, hai vị ngũ phẩm, đi theo hình mũi nhọn thăm dò tìm kiếm. Chợt bên dưới có hơi thở cuồng bạo giống như là biển gầm cuốn tới, lập tức đều quá sợ hãi. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn nhìn cho rõ, Dương Khai như đã, mũi tên rời cung, đụng vào trong trận doanh của bọn hắn. Tràn trề thế giới vĩ lực không gì chống đỡ nổi quét sạch ra. Hai tên ngũ phẩm lập tức như thuyền độc mộc trong bão táp mưa xa, đùng đưa thân hình không ngừng, lảo đảo không thôi. Bọn hắn vội vàng ổn định thân hình, tập trung nhìn. Thì thấy một vị sư huynh lục phẩm đã bị người tới nện một quyền trên ngực, phun ra máu tươi, lộ ra vẻ tái nhợt. Tên này ra tay cũng quá là hung ác đi. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn ra, một quyền này không gây nguy hiểm cho tính mạng của sư huynh kia, nhưng bị thương là điều không thể tránh. Vị sư huynh bị đập trúng ngực, còn muốn phản kháng, nhưng người tới lại liên tiếp ra quyền đánh trúng hắn. Vị sư huynh lục phẩm này lập tức như con diều đứt dây rơi xuống bên dưới. Thế giới vĩ lực quanh quẩn bên cạnh đều trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Đây rõ ràng là dấu hiệu tiểu thế giới bị chấn động. Trong chớp mắt, một lục phẩm cường đại đã đánh mất sức chiến đấu. Người tới có thực lực vô cùng khủng bố. Mặc dù một vị lục phẩm khác phản ứng không có chậm, đều đánh ra thần thông bí thuật, nhưng vẫn y nguyên không thể cứu vãn vận mệnh của sư đệ đồng môn. Thấy sư đệ đồng môn rơi xuống dưới, hắn lập tức vừa sợ vừa giận, không dám giữ lại thực lực. Nhưng mà việc này vẫn y nguyên chỉ là phí công. Chỉ qua 10 hơi thở, vị lục phẩm này đã kêu thảm một tiếng cũng nối gót theo sư đệ đồng môn. Một mình Dương Khai đứng trên không trung, nghiêm nghị không ai bị nổi, bỗng nhiên quay đầu hướng hai tên ngũ phẩm kia nhìn. Hai người này lập tức trắng bệch mặt, vô duyên vô cớ sinh ra một loại ảo giác, bị vật sâu nhìn chăm chú. Chạy thôi! Một người quát khẽ, lập tức hai người giống như tâm ý tương thông, phân ra hai bên trái phải phóng đi. Hai vị lục phẩm sư huynh cũng không phải là đối thủ. Hai người ngũ phẩm như bọn hắn sao có thể đánh bại. Lúc này bọn hắn chỉ có thể lập tức cao chạy xa bay mới an toàn được. Nhưng mà hai người này làm sao mà chạy thoát? Dương Khai đưa tay, mỗi bàn tay đập một người, giống như đập mũi, đem hai ngũ phẩm vỗ xuống. Sau chốc lát, Dương Khai cười ha ha đứng trước mặt bốn người còn đang uể oải, ân cần nói. Này, các người bị thương không có nhẹ nha. Bốn người đều không còn gì để nói, nghĩ thầm. Người không phải biết mà còn cố hỏi hả? Thương thế này là do ai? Vậy mà còn đứng nơi này, giả từ bi như mèo khóc chuột, thật là quá đáng. Nhưng mà mặc dù trong lòng có chút bi phẫn, nhưng tài nghệ không bằng người ta, bọn hắn cũng thật sự không có lời nào để nói. Trước đó bọn hắn còn chưa từng nghĩ tới, lục phẩm khai thiên lại có thể có thực lực khủng bố như này. Hôm nay bọn hắn xem như mở mang tầm mắt. Một lục phẩm nhìn như dẫn đầu, ho nhẹ nói. Dương sư đệ có công lực thâm hậu, nội tình bất phàm, chúng ta nhận thua. Nhận thua liền bị loại khỏi trận lịch luyện này, từ cách tiến vào ngũ quan giới, đã cùng bọn hắn không có quan hệ rồi. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng ai bảo bọn hắn thực lực nhỏ yếu. Bọn hắn là đệ tử Lan gia, tự có ngạo khí trong lòng. Đối với cường giả như Dương Khai, bọn hắn ít nhiều cũng có chút bội phục. Đã nhường rồi. Dương Khai ôm quyền, bỗng lật bàn tay. Trên tay xuất hiện một cái bình ngọc, hắn mỉm cười. Đây là đan dược chữa thương tốt nhất, chư vị xin mời. Lúc nói chuyện, hắn rung cổ tay, bốn viên linh đan bay ra, treo trước mặt bốn người. Bị luật phẩm vừa nói chuyện khẽ gật đầu. Xin đa tạ. Hắn còn tưởng rằng Dương Khai có chút băn khoăn về việc đánh bị thương đám người bọn hắn, cho nên mới lấy ra đan dược chữa thương. Cũng không nghĩ nhiều, mấy người đều đem linh đan nhét vào trong miệng. Wow! Đan dược chữa thương này có phẩm chất không tệ nha. Người kia nhíu mày. Một ngũ phẩm khác cũng lên tiếng. Cảm giác rất là được. Bỗng Dương Khai đưa tay trước mặt bọn hắn. Thanh toán một bộ tài nguyên lục phẩm hoặc là vật tư ngang giá trị. Cái gì? Vị lục phẩm kia có chút choáng váng. Dương Khai xa sầm mặt. Làm sao? Mua đồ không trả tiền hả? Chẳng lẽ sư huynh muốn cướp đoạt trắng trợn? Mặc dù người đơn thế yếu, nhưng ta không phải là dễ bắt nạt đâu nha. Vị lục phẩm kia vẫn mờ mịt. Ta mua cái gì? Lại nói ai bắt nạt ngươi? Rõ ràng bốn người chúng ta bị ngươi bắt nạt mà. Một lục phẩm khác lộ ra cổ quái nhìn qua Dương Khai. Thứ mà Dương sư đệ nói sẽ không phải là đan dược chữa thương này chứ. Vậy thì còn có thể là gì đây? Dương Khai nói như chuyện đương nhiên. Mấy người đều không còn gì để nói. Vị lục phẩm nói chuyện lúc đầu lên tiếng. Đan dược chữa thương này chẳng lẽ không phải là sư đệ tặng cho chúng ta sao? Dương Khai liếc nhìn hắn. Ta nói tặng khi nào? Vật này có giá trị liên thành. Ta là muốn bán cho các vị mà. Một viên đan dược chữa thương sao lại có giá trị liên thành rồi? Mở mắt nói lời bị đặt cũng nên có giới hạn chứ. Nhanh lên, đừng có chậm chạp. Bọn người triệu sư huynh của các ngươi đã mua với giá này, các ngươi cũng không thể nào ngoại lệ. Ta là người làm ăn, từ trước tới nay ta đều bán với giá cả vừa phải hợp lý, già trẻ đều không có gạt ai. Lục phẩm kia khiếp sợ ngây người. Triệu sư huynh cũng mua? Đúng, còn có hai huynh muội họ Công Tôn cũng mua rồi. Không tin, các ngươi đưa tin hỏi đi. Các ngươi hẳn là có phương thức liên lạc lẫn nhau. Nét mặt của hắn không giống như đang nói dối. Hai vị lục phẩm lén lút tự nhủ trong lòng. Chẳng lẽ Triệu sư huynh cùng Công Tôn sư huynh sư tỷ thật sự là đã mua? Ngay cả chuyện này mà các sư huynh sư tỷ cũng có thể nhìn được sao? À, ngươi, chờ một lát. Một lục phẩm lấy ra một viên truyền tinh châu, phun trào thần niệm rồi liên lạc. Triệu sư huynh à, sư đệ có một chuyện cần phải trưng cầu ý kiến của sư huynh. Dù sư đệ à, có chuyện gì cứ nói. Dương Khai nói sư huynh đã mua qua một viên đan dược chữa thương của hắn, có phải hay không? Triệu sư huynh à, người vẫn còn đó chứ? À, còn. Việc này có phải là thật không? Đại khái là không kém. Cái gì gọi là đại khái không kém? Dương sư đệ không hiểu rõ Triệu sư huynh này có ý gì. Đang chuẩn bị hỏi lại, thì Triệu sư huynh đã đưa tin tới. Mua đi. Dư sư đệ à, dù sao hao tài tiêu tai còn tốt hơn là bị người ta treo lên cây đưa tới Linh Châu, để cho các đệ tử tầng dưới chót vây xem. Mặt mũi còn quan trọng hơn mà. Cái gì? Treo lên trên cây? Hắn còn đang không hiểu, thì đã thấy Dương Khai mò ra một thân cây trụi lũi, cao mấy trượng cắm trước người. Thỉnh thoảng lại đảo mắt qua chỗ cổ áo của bọn hắn, giống như đang suy nghĩ treo làm sao thì tương đối dễ dàng. Dư sư đệ không khỏi rùng mình, vội vàng trả lời tin tức. Đa tạ Triệu sư huynh. Triệu sư huynh dưỡng thương cho tốt, lát nữa sư đệ đến thăm người. Người cứ chữa khỏi vết thương của mình rồi nói sau. Thu lấy truyền tinh châu, vị dư sư đệ này có chút không nói, nhìn qua Dương Khai cười khổ nói. Dương sư đệ thật sự là biết làm ăn. Dương Khai lập tức kiêu ngạo. Đúng, nếu không làm sao nuôi sống được người của cả một nhà. Vị sư huynh này, người hỏi xong chưa? Vị dư sư đệ này gật đầu, ngay cả Triệu sư huynh đều nhận thua rồi, hắn còn có thể nào không? Không biết làm sao được, hắn chỉ có thể lấy ra vật tư ngang với giá trị một bộ tài nguyên lục phẩm rồi giao cho Dương Khai. Một vị lục phẩm khác thấy vậy cũng chỉ có thể làm theo. Dương Khai vui tươi hớn hở, tiếp nhận rồi quay đầu nhìn về hai tên ngũ phẩm. Hai tên này như muốn khóc. Một tên ngũ phẩm nhìn lớn tuổi hơn chút, lên tiếng nói. Dương sư huynh à, toàn bộ gia sản của bọn ta bỏ chung vào một chỗ cũng không có nhiều như vậy. Ta còn chưa ăn viên linh đan kia, nếu không ta trả lại cho ngươi. Nói rồi hắn phun một viên linh đan ra lòng bàn tay, run rẩy đưa cho Dương Khai. Dương Khai đen mặt. Đều đã dính nước bọt của ngươi rồi, ai còn muốn thứ này? Đã mua rồi thì không được trả. Vị ngũ phẩm kia nói. Nhưng mà Dương sư huynh à, ta thật sự không có nhiều gia sản như vậy đâu. Đan dược chữa thương của ngươi, ta không có mua nổi. Nếu ngũ phẩm khai thiên bình thường cất giữ được vật tư có giá trị hơn 1000 vạn khai thiên đan, vậy thì đã có thể nói cực kỳ giàu sang rồi. Dù sao bọn hắn cũng phải tu hành, mua sắm một chút vật tư, rất khó có cất giữ. Ngũ phẩm khai thiên xuất thân từ động thiên phúc địa thì tất nhiên là giàu có, dồi dào hơn chút, nhưng mà cũng không thể nào có hơn 100 triệu khai thiên đan. Đây là gia sản mà chỉ lục phẩm mới có thể có. Đúng, Dương sư huynh, chúng ta không có lừa ngươi. Một ngũ phẩm khác cũng mở miệng nói. Dương Khai thở dài. Ta biết, các ngươi không lừa gạt ta. Ta cũng tin tưởng các ngươi xác thực không có nhiều gia sản như vậy. Nhưng các ngươi không có, thì có thể mượn mà. Lúc nói chuyện, hắn mãnh liệt nháy mắt ra dấu về bên cạnh hai vị ngũ phẩm. Bốn người đều sợ ngây người. Còn có thể làm như vậy sao? Quá là phát rồ đi. Thời gian của ta không còn nhiều. Nếu là các ngươi không nguyện ý, thì ta không ép buộc. Nhưng đến cùng sẽ dẫn phát hậu quả gì, thì ta khó mà nói chắc được đâu. Dương Khai thấy hai tên ngũ phẩm còn đang do dự, lập tức trầm giọng nói. Vị ngũ phẩm nhỏ tuổi hơn, yếu ớt hỏi. Xin hỏi, Dương sư huynh, là có hậu quả gì? Dương Khai hương hắn nhếch miệng cười. Người đoán xem. Mặc dù Dương Khai không nói cụ thể, nhưng hai người đều có chút cảm giác xấu. Nếu bọn hắn thật sự không mua đan dược chữa thương này, sợ rằng thật sự sẽ có việc không hay chờ bọn hắn. Vị ngũ phẩm lớn tuổi hơn lên tiếng nói. Dương sư huynh, tu vi chúng ta không cao bằng hai vị sư huynh, chỉ là ngũ phẩm. Giá tiền của đan dược chữa thương này có thể thấp chút không? Tiền nào đồ nấy, cùng tu vi cao thấp nào có liên quan? Dương Khai trợn mắt nói. Người còn có thể nói tiền nào đồ nấy sao? Trên đời này nào có đan dược chữa thương đắt như vậy? Trong bụng oán thầm nhưng ngoài miệng cũng không dám phản bác. Hai người lắp bắp hướng hai vị lục phẩm mà nhìn. Sư huynh à, sư đệ gặp nạn, còn xin sư huynh trụ nghỉ hết tương trợ. Hai tên lục phẩm kia đau hết cả đầu, nhưng việc đã tới nước này muốn dàn xếp ổn thỏa, cũng chỉ có thể cho mượn thôi. Bọn hắn cũng không thể nào trơ mắt nhìn xem hai sư đệ bị Dương Khai treo trên cây tế thiên. Đa tạ bốn vị đã khẳng khái mở hầu bao. Bốn vị cứ chữa thương cho tốt nha, ta không quấy rầy đâu. Nói rồi hắn lách mình rời đi, khuôn mặt đầy hớn hở. Dương Khai rời đi không bao lâu. Chu sư tỷ mặc một bộ váy hồng, dẫn theo một đám người vô cùng lo lắng lao tới. Thấy mặt mũi bốn người bầm dập, từng người như cha chết mẹ chết, nàng kinh hãi. Các người bị làm sao? Vị ngũ phẩm lớn tuổi khóc ròng ròng. Chu sư tỷ, làm sao bây giờ, các người mới tới chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Chu sư tỷ nhíu mày hỏi. Vị Dương sư đệ kia thở dài. Dương Khai đem chúng ta đả thương, rồi cưỡng ép bán cho chúng ta mỗi người một viên đan dược chữa thương. Chu sư tỷ giận dữ. Hắn dám ra tay độc ác như vậy sao? Nhưng nghĩ lại, trước đó mình đi tìm hắn gây sự, hắn ra tay cũng không nhẹ. Mình là nữ nhân mà hắn cũng làm như vậy rồi, có thể thấy tâm tính của Dương Khai ra sao? Kết thúc tập 1005 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.